Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, người cũ gặp lại. Chấn lôi thiên tử lại xuất hiện, converter dung kiều cầu khen thưởng 11 đại gia tộc tổ tiên. Nhìn vậy trên đất đã chết các thiên kỳ, lại nhìn về phía những cái kia đã chạy trốn rời đi người. Hết thảy các thứ này, dựa vào dịch tướng quân một người liền làm được. Hơn nữa lần này, bọn họ mạo hiểm bảo vệ Nam Cung Thủy Hy, vô hình chung đã để cho dịch tiểu phi thiếu một cái ân huệ. Có lẽ trước, cái thân phận long tướng này, đối với bọn họ mặc dù có chút sức nặng, nhưng lẫn nhau giữa thực lực sẽ không chênh lệch quá lớn. Cho nên cũng coi là cùng một tầng thứ tồn tại. Nhưng hôm nay cũng không giống nhau, dịch tướng quân thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều. Đây nếu là ở đất thực tập trong, bảo thủ phỏng đoán một phen, 9 sao thần cấp trong cao thủ, đủ hạng tiến vào trước 10. Hơn nữa cái này còn là bảo thủ phỏng đoán, thực tế chiến lược đạt tới trình độ nào, thật vẫn khó mà chuẩn bị phỏng đoán đi ra. Chư vị lão tổ, ta dịch tiểu phi thiếu ngươi cùng một cái ân huệ. Dịch tiểu phi hướng về phía tại chỗ 11 đại gia tộc tổ tiên mở miệng. Những cái kia chạy trốn người, dịch tiểu phi đã không muốn truy kích đi ra ngoài. Hiện đang xử lý Nam Cung Thủy Hy thương thế, mới là trọng yếu nhất sự việc. Dịch tướng quân, nói quá lời, 11 người mặt đầy nụ cười. Một tiếng này dịch tướng quân gọi cung cung kính kính. Dù là bọn họ là tổ tiên nhân vật, cũng kém hơn dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi hướng Nam Cung Thủy Hy bên kia chạy đi, ngay sau đó mang người lấy nhanh nhất tốc độ rời đi. Mà 11 đại gia tộc tổ tiên nhìn về phía trên đất đã chết các thiên kỳ, vẫn là thổn thức không dứt. Nếu là đang kịch liệt tỉ thí trong, các thiên kỳ bị giết, bọn họ ngược lại là cảm thấy không có gì có thể trước, đây tuyệt đối là giết trong chớp mắt, một chiêu liền giết các thiên kỳ. Đây có trước vấn đề rất lớn, nhất là khi đó các thiên kỳ tình huống có cái gì không đúng. Chư vị, dịch tướng quân sẽ không bước vào thật, phía sau hai chữ còn không có nói ra, nhưng người ở chỗ này đều biết được là cái gì, lập tức cắt đứt lắc đầu liên tục. Không thể nào. Dịch tướng quân tuyệt đối không có bước vào chân vũ cảnh. Dẫu sao trước vận dụng cũng là thiên địa huyền hoàng lực. Quả thật, bất quá trước quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ ra, chân thực không nghĩ ra. Nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Ít nhất dịch tiểu phi mạnh mẽ đối với bọn họ mà nói. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngày thứ hai, ở thành phố Trung Hải Giang Bắc, sau khi trở về Nam Cung Thủy Hy bị dịch tiểu phi xử lý khẩn cấp. Nếu là người ngoài còn thật không có bản lãnh, bất quá dịch tiểu phi giàu gì là y đạo thánh y học. Độc này mặc dù có chút phiền toái, nhưng vẫn là trừ đi. Nam Cung Thủy Hy không nguy hiểm đến tánh mạng, chẳng qua là cần nghỉ ngơi thời gian. Bất quá thương thế này dưỡng hảo, Nam Cung Thủy Hy năng lực khôi phục, không hề giống như dịch tiểu phi biến thái như vậy. Sợ rằng quỷ thần miếu di chỉ chỗ là đi không được. Hy Linh, người phụng bồi Thủy Hy, ta đi gặp người quen. Được, ta phụng bồi chị Thủy Hy. Hàn Hy Linh ở mép giường phụng bồi Nam Cung Thủy Hy, mà dịch tiểu phi chính là rời đi gian phòng. Lôi Hán Thu, Tần Hải Phách các người mình còn tốt hơn tốt gặp. Những năm này ở thành phố Trung Hải hết thảy, may mà bọn họ lần này họa đoan, mặc dù mình không phải là trực tiếp nguyên nhân, nhưng cùng mình vẫn là không thoát được quan hệ. Ở phía sau trong phòng lớn, từng cái người quen đã sớm đang đợi, trên người hoặc nhiều hoặc thiếu bị thương, bất quá mấy ngày nay khôi phục như cũ. So với trước nhất tốt hơn rất nhiều. Dịch đại sư, gặp lại lần nữa dịch tiểu phi. Tần Hải Phách có chút kích động, nhất là nghe nói một ít chuyện tình. Hôm nay dịch tiểu phi là tướng quân, Tướng quân, cái này hai chữ sức nặng nặng bao nhiêu? Hắn vẫn có thể biết được. Nhất là liền kinh thành trong gia tộc lão tổ. Vậy thấy Dịch Tiểu Phi đều phải rất cung kính. Lúc này mới mấy năm thời gian, Dịch đại sư thành tựu, còn muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đã lâu không gặp, chư vị, thấy người quen, hồi tưởng lại trong thành phố Trung Hải đã từng là sự việc. Để cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Mình thân phận địa vị thay đổi, mình thực lực cũng thay đổi. Có thể vậy đã từng là tình cảm là sẽ không thay đổi. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền cùng người ở chỗ này hàn huyên. Mà Tần Hải Phách các người thấp thỏm lòng. Tổng vì vậy an định lại. Bởi vì là bọn họ biết Dịch đại sư. Vẫn là hóa ra Dịch đại sư. Dù là bây giờ đã trở thành Dịch tướng quân. Từ Tần Hải Phách các người trong miệng biết được. Thành phố Trung Hải những năm này thay đổi. Để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác có một loại cảnh con người mất dáng vẻ. Hai tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi hòa thập một đại gia tộc 11 vị tổ tiên. Tụ tập chung một chỗ, Dịch tướng quân, liên quan tới quỷ thần miếu di chỉ sự việc, bọn ta cũng biết gia nhập. Hơn nữa cùng Viêm tộc giữa hợp tác, Viêm Dung Hải là sẽ không cự tuyệt. Chúng ta cũng có thể giúp Dịch tướng quân ngươi. Giúp ta, Dịch tướng quân, nếu nói, đoạt quỷ thần miếu khí vận người, là quỷ thần người, Dịch tướng quân không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Huống chi chúng ta địch nhân chung, là thần điện vô cực, quỷ thần miếu di chỉ trong, có rất nhiều chỗ tốt, cái gọi là đoạt khí vận, quá mức mờ mịt, hơn nữa quỷ thần miếu rất là cổ quái. Khí này vẫn cũng phải có thể tiếp nhận khởi, nếu là không chịu nổi. Như vậy khí vận chính là hại người đồ. Dựa theo bây giờ tình huống xem ra, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ chính là cao nhất nhân viên. Đến lúc đó liền phiền toái chư vị. Có người hỗ trợ, tổng so một đại độc đấu tốt hơn. Dịch Tiểu Phi quả thật cần phải có trợ giúp người. Quỷ thần miếu di chỉ kịch liệt tranh đoạt. Bây giờ cũng không sai biệt lắm có thể dự trù tới. Bất quá đối với tinh thần lực, cái này hậu thủ, bây giờ không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi lớn nhất lá bài tẩy. Trước vận dụng dưới, hiệu quả cũng đã thấy, có thể làm được dây giết cái đó các thiên kỳ. Chính là bởi vì là tinh thần lực, đến lúc đó, chúng ta còn phải làm phiền Dịch tướng quân ngươi đâu. 11 người cười ha ha một tiếng, cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện với nhau một ít những chuyện khác. Cũng không chuẩn bị ở thành phố Trung Hải ở lâu, dự định trở lại trong kinh thành. Cùng thời khắc đó, ở nước Nhật, ta nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù. Giết, giết hắn, một bản hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn, trên mặt một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Là Ti Kiêu tên kia long tướng phản đồ con trai. Chấn Lôi thiên tử, Chấn Lôi Lăng Giá bị Dịch Tiểu Phi giết chết. Hôm nay Chấn Lôi thiên tử trong hai mắt chỉ còn lại có cừu hận. Giờ phút này sau lưng có mấy cái cốt châm đâm vào, lại tới trên da, màu đen giống như nòng nọc vậy điểm đen không ngừng di động. Sư tổ, còn chưa đủ, ta phải đổi phải mạnh hơn. Ta phải đi Ti Kiêu, vì phụ thân trả thù, giảm thọ 50 năm, ngươi nguyện ý, chỉ cần giết hắn, 50 năm lại ngại gì? Chấn Lôi thiên tử ngữ khí kiên định địa trả lời, cái này làm cho ở hắn đứng sau lưng lão gia, lần nữa khu trừ một quả cốt châm, một quả này cốt châm, tỏ ra có chỗ bất đồng, ở lúc cầm đi ra. Cốt châm chung quanh từng tia khói xanh khí toát ra. 50 năm, đổi cả người thực lực. Hy vọng ngươi có thể thành công. Đâm, vậy một quả cốt châm. Trực tiếp đâm vào Chấn Lôi thiên tử thiên linh cái. Sau đó trực tiếp không có vào. Tiến vào trong đó, giống như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http